Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2732, chương 2733, bắt đầu lẳng lơ đi. Lần này thú vị, nửa bước thánh hoàng thiên xuất thủ, tiểu tử kia phách lối không nổi đi, đánh mặt nhất thời thoải mái, hậu quả rất nghiêm trọng a. Trêu chọc ai không tốt, càng muốn trêu chọc chân dương đệ nhất đại tông thất tinh thiên tông. Một cái phi thăng giả, thật sự là không biết sống chết. Ngoặc kép, gặp đường quyền vừa lên tiếng, không ít người đều ôm cười trên nỗi đau của người khác tâm tư. Ở đây tuyệt đại đa số đều là thổ dân cường giả. Đối với phi thăng giả vốn là không chào đón, tự nhiên càng không hy vọng. Diệp Viễn cưỡi đến bọn hắn trên đầu, Trần Thái cũng là tròng mắt hơi híp, âm thanh lạnh lùng nói, lại có việc này, tiểu tử, ngươi dám tại Ngọc Chân Thiên Tông trên địa bàn, hướng thất tinh Thiên Tông người xuất thủ, hiện tại quỳ xuống hướng đường trưởng lão thỉnh tội, bản tông có thể bảo đảm ngươi không chết. Lữ Chính Tín đã chết, Ngọc Chân Thiên Tông cần một cái cường đại minh hữu. Thất tinh thiên tông, hiển nhiên chính là tốt nhất minh hữu, một cái phi thăng giả chết sống, hắn há lại sẽ để ý, dùng cái này đến giao hảo đường quyền, tự nhiên là lại có lời bất quá, chỉ là hắn không biết, giết chết Lữ Chính Tín, để Ngọc Chân Thiên Tông lâm vào trước đó chưa từng có nguy cơ, chính là Diệp Viễn cùng Đại Hoàng, Trần Thái cái này một tỏ thái độ. Thế nhưng là thiên quân chi trọng, hai đại thiên tông đồng thời tỏ thái độ, nếu như Diệp Viễn còn không thấp đầu, chân dương thiên vực này không còn hắn chỗ dung thân. Huy, tiểu tử, cúi đầu nhận cái sai đi, xem ở đại hoàng trên mặt mũi, một hồi ta ra mặt giúp ngươi nói cùng, bảo trụ tu vi của ngươi, nghĩ đến, bọn hắn vẫn có thể cho ta chút mặt mũi. Vô Phương đạo nhân chẳng biết lúc nào đã chen đến Diệp Viễn bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không có nghĩ tới tên này thế mà lại nói ra một phen tới. Ở thời điểm này, cùng hai đại thiên tông là địch, chí ít đó có thể thấy được. Vô Phương đạo nhân cũng là một cái si nhân, đối với hắn cảm thấy hứng thú con mồi. Hắn có thể bất chấp hậu quả. Diệp Viễn mỉm cười, nói, không cần, liền mấy cái rác rưởi này, ta còn không để vào mắt. Vô Phương đạo nhân cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi cũng quá đề cao bản thân. Ngươi chỉ sợ không biết, nửa bước thánh hoàng thiên ý vị như thế nào. Mà lại, thất tinh thiên tông cũng không chỉ đường quyền một cái nửa bước thánh hoàng thiên. Có thể trở thành chân dương đệ nhất thiên tông, thất tinh thiên tông há có thể khinh thường. Nửa bước thánh hoàng thiên, bất quá là tông môn phù hợp. Diệp Viễn chỉ là cười cười, nhìn xem Trần Thái nói, Trần tông chủ vừa rồi cảnh cáo, rất là bá khí a. Những ngày này tại Ngọc Chân Thiên Tông, phát hiện phía sau núi phong cảnh thật sự không tệ đâu. Lời này vừa nói ra, những người khác ngược lại không cảm thấy có việc gì. Trần Thái đầu lại là oanh một cái nổ. Trong lòng của hắn lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này là cảnh cáo. Vừa rồi hắn cảnh cáo cái gì? Hắn lấy Ngọc Chân Thiên Tông Thánh Hoàng Thiên Cường giả đến cảnh cáo tất cả mọi người. Như vậy phía sau núi lại đại biểu cái gì? Ngọc Kỳ Phong chính là Ngọc Chân Thiên Tông phía sau núi. Hai điểm này kết hợp với nhau, nó ý nghĩa đã không nói cũng hiểu. Diệp Viễn rõ ràng là đang nói, người Ngọc Chân Thiên Tông Thánh Hoàng Thiên đều đã chết, còn ở nơi này uy hiếp người. Thật sự là buồn cười a. Lữ Chính Tín vẫn lạc, đây tuyệt đối là bí mật trong bí mật. Toàn bộ Ngọc Chân Thiên Tông cũng chỉ có hắn cùng đại trưởng lão hai người biết. Như vậy, Diệp Viễn lại là làm sao mà biết được? Chỉ có một khả năng. Lữ Chính Tín vẫn lạc, cùng Diệp Viễn có không thể trốn tránh quan hệ. giết người, vốn hẳn nên điệu thấp xử lý. Có thể Diệp Viễn, thế mà như thế đường hoàng ám chỉ chính mình. Cái này mẹ nó, quá phách lối. Trần Thái hiện tại, hận không thể lập tức phát nổ Diệp Viễn. Thế nhưng là, hắn không thể. Diệp Viễn chỉ cần nói ra, Ngọc Trân Thiên Tông hiện tại đã không có Thánh Hoàng Thiên tỏa chấn. Ngọc Trân Thiên Tông liền thật xong. Ngươi không phải mới vừa còn cầm Thánh Hoàng Thiên tới dọa người sao? Ngươi Thánh Hoàng Thiên đều không có ở đây, còn dọa dọa người. Ngọc Trân Thiên Tông nguy cơ, lập tức liền muốn tới. Trần Thái toàn thân chấn động, đối Diệp Viễn trợn mắt nhìn, cơ hồ muốn bạo tẩu. Gia hỏa này nói với chính mình, hắn giết các ngươi Thánh Hoàng Thiên cường giả, vẫn còn phải dùng cái này đến uy hiếp hắn. Đây quả thực vô sỉ tới cực điểm. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn cầm Diệp Viễn không có cách nào. Tức giận người a, ha ha, Trần Tông Chủ, ngươi xác định muốn ta quỳ xuống nhận lầm? Diệp Viễn nhìn xem Trần Thái, giống như cười mà không phải cười nói. Trần Thái sắc mặt thay đổi liên tục, rốt cục hắn thối lui đến một bên, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, từng cái sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu tử kia một câu liền để Trần Tông Chủ nhượng bộ lui binh. Thiên Tông trưởng môn, đây tuyệt đối là bá chủ cấp tồn tại. Thánh Hoàng không ra, ai dám tranh phong? Bực này bá chủ, thế mà bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử một câu khuyên lui, trong bọn họ tâm rung động. Có thể nghĩ, Đường Quyền nhướng mày, trầm giọng nói, Trần Tông Chủ, ngươi đây là ý gì? Trần Thái hít sâu một hơi, thản nhiên nói, không có ý gì, chuyện này, ta Ngọc Trân Thiên Tông không quản được. Đường Quyền biến sắc, hừ lạnh nói, rất tốt, Đường Mỗ lĩnh giáo. Trần Thái chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát. Thất Tinh Thiên Tông, lần này là đắc tội, nhưng hắn không có cách nào a. Hai hại lấy hắn nhẹ, hắn chỉ có thể lựa chọn đắc tội Thất Tinh Thiên Tông. Bất quá, ta Thất Tinh Thiên Tông muốn thảo phạt chi nhân, căn bản không cần phải mượn người khác lực lượng. Tiểu tử, bản trưởng lão cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, quỳ hay là không quỳ? Đường Quyền nhìn xem Diệp Viễn, âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhìn xem Đường Quyền, cười nói, chít chít méo méo đến bây giờ, không phải là vì trang cái bức sao? Chỉ tiếc, ngươi tìm nhầm đối tượng. Đường Quyền lông mày cau lại, hiển nhiên đã thực sự tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, rất tốt, đã rất nhiều năm, không người nào dám khiêu khích ta Thất Tinh Thiên Tông. Hôm nay, bản trưởng lão liền giết gà dọa khỉ. Dứt lời, hắn bước ra một bước, khí thế dọa người tới cực điểm. Bộ dáng kia rõ ràng đã nửa chân đạp đến vào Thánh Hoàng Thiên. Thất Tinh Bộ, Thiên Khôi Trưởng, đây chính là Thất Tinh Thiên Tông hai đại tuyệt học. Xem ra Đường trưởng lão là thật sự nổi giận. Tiểu tử kia, hắn không biết trời cao đất rộng. Hắn coi là mang cái hỗn độn dị chủng liền vô địch thiên hạ rồi. Ha ha, người trẻ tuổi nha, luôn cho là mình vô địch thiên hạ. Ngoặc kép, Đường Quyền vừa ra tay, thanh thế tuyệt không phải bình thường nửa bước Thánh Hoàng Thiên có thể so sánh. Thất Tinh Thiên Tông tuyệt học, vậy cũng là chân dương thiên vực đỉnh phong võ kỹ. Cái này vừa có mặt, tuyệt đối dọa người vô cùng, mà Diệp Viễn lại là không hề có cảm giác, chỉ là cười nhạt nói, Đại Hoàng, bắt đầu lẳng lơ đi. Đại Hoàng u oán nhìn Diệp Viễn một chút, thân thể đột nhiên trở nên nhăn nhó. Diệp sư, ngươi dạng này, Đại Hoàng rất khó làm a. Nói tới nói lui, Đại Hoàng hay là phát ra tào lãng nhất đề. Phốp, nhìn thấy một con trâu, bày ra một bộ làm điệu làm bộ tư thái. Tất cả mọi người là buồn cười, cười phun ra ngoài. Một màn này, thực sự quá khôi hài. Đường Quyền thất tinh bộ, nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt liền đến Diệp Viễn trước mặt. Cũng ngay một khắc này, đại hoàng ra vó, cái này một vó như chậm thực nhanh, lại là phát sau mà đến trước. Đường Quyền mặt trực tiếp bị cái này một móng rắn rắn chắc chắc đạp trúng, hất bay ra ngoài. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chẳng ai ngờ rằng nửa bước thánh hoàng thiên Đường Quyền xuất thủ vẫn như cũ như vậy. Hot hot, chuyện mới siêu hố đen, mền điếm thúi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu, link https://tiuyencv.com/vo-nối-dic-nối-tu-nối-max-nối-cap-nối-thuốc-nối-tins-nối-bat-nối-dau. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.